Chương 199, một người đắc đạo, ban ơn cho người khác. Hô hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng phiền muộn cảm giác. Hay là nếu không bao lâu, chính mình liền có thể đủ tùy ý bước vào bổn nguyên thế giới, thở ơn ở lãm sung dài, tùy ý ngao du. Mà bản thân bây giờ muốn làm, chính là vượt qua cái kia cuối cùng nhất đạo bình chướng. Phá đi một tia suy nghĩ truyền đạt ra đi, lan truyền đến tử phủ thế giới. Ban đầu thanh âm này còn rất nhỏ, dần dần, thoáng như thiên âm. Tại đây nương theo lấy thiên uy trong thanh âm, ẩn ước truyền đến nho bè vỡ tan âm thanh. Linh lực biến thành vì là đại hải không ngừng cuộn cuộn, hất lên sóng to gió lớn. Dường như tiên vụ đồng dạng trong long khí, ẩn ước có thể thấy được có vô số chân long bóng dáng ở trong đó bước lên. Từng trận tiếng rồng ngâm, không ngừng truyền ra. Mà tử phủ thế giới trên khoảng không, nứt ra vô số đạo vết nước, giống như là muốn phá toái. Phá lại có một đạo ẩn hàm thiên uy thanh âm truyền đến. Ầm tại đây thanh âm phía dưới, tử phủ thế giới rốt cục không chống đỡ nổi, cự đại tiếng nổ vang rền phía dưới, hóa thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, linh lực phân tan ở, không bị tần kiếm ca khống chế, trở nên cuồng bạo. Phốc tử phủ thế giới phá thoái, cơ thể bên trong linh lực phá hoại, trong nháy mắt liền cho tần kiếm ca tạo thành tổn thương không nhỏ, một cái nghịch huyết phun ra. Nếu không phải là trải qua trước thoát thai hoán cốt, e sợ tại đây một làn sóng linh lực tàn phá phía dưới, từ lâu là bạo thể mà chết. Chỉ là quá trình này, rồi lại là bước vào phá hư chi cảnh, mấu chốt nhất một bước, phá trước rồi lập phá toái nguyên lai tử phủ thế giới, sau đó chế tạo lần nữa một cái. Chế tạo lần nữa tử phủ thế giới, đem so với nguyên lai càng chắc chắn hơn, càng mênh mông hơn. Tụ nhất thanh chấm hát, thần kiếm ca khuôn mặt nghiêm túc, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như vô pháp tái tạo tử phủ thế giới, cái kia đừng cu nở dê đại biểu từ nay về sau cùng võ đạo cách biệt. Đem hết toàn lực điều khiển cơ thể bên trong linh khí, dùng cái này đến tụ lại những cái còn chưa triệt để tiêu tan mảnh vỡ. Một mảnh, hai mảnh linh lực bao vây lấy những cái mảnh vỡ, chậm rãi tụ lại. Tại một ít mảnh vỡ lẫn nhau tiếp cận, một luồng sức hấp dẫn đột nhiên sinh ra, từ cơ thể bên trong thần bí chi sử, có chói mắt quang hoa rọi sáng. Đem những này mảnh vỡ bao phủ. Mảnh vỡ xoay tròn ghép lại một mảnh, một lần nữa liên tiếp ở cùng một nơi. Không biết qua bao lâu, đến cái kia chói mắt quang hoa tản đi lúc, lần thứ hai ngưng thần nhìn tới, chứng kiến là một cái mới tinh tử phủ thế giới. Linh lực lan lộn, chân long bay lượn, cắt hết thể đều cùng lúc trước một dạng. Chỉ chẳng qua nếu như muốn đi tỉ mỉ cảm thụ, liền sẽ phát hiện, cái này tử phủ thế giới hàng rào càng chắc chắn hơn. Phía thế giới này cu nở dê càng mênh mông hơn. Hô đánh giá cái này một lần nữa sinh ra một thế giới, tần kiếm ca thở dài một hơi. Toàn bộ quá trình nói ung dung cũng không thoải mái, khó khăn nhất chính là thu thập những cái phá toái mảnh vỡ, nếu như vô pháp kịp thời đem mảnh vỡ thu thập ở cùng một nơi. Như vậy những này mảnh vỡ liền sẽ triệt để tiêu tan, mà một lần nữa tạo thành tử phủ thế giới cu nở dê chính là có thiếu. Chỉ là cái này thu thập quá trình cực kỳ khó khăn, khó có thể trưởng khống linh lực, lơ lửng không cố định mảnh vỡ. May mà cái này hết thảy đều đã đi qua, mà hắn cu nở dê triệt để bước vào phá hư chi cảnh. Phá hư, quả thật là cùng thần du cảnh giới không phải là một cái lượng cấp đại kén bên trong, tần kiếm ca sâu sắc cảm thán nói. Loại này vây tay một cái liền có thể phá toái hư không lực lượng, là cỡ nào làm người mê muội. Phanh cứng rắn đại kén vách tường bị phá ra, một con trắng như ngọc cánh tay từ đó rôi ra. Giang giác cái kia đại kén bên trên, lưới nhện đồng dạng vết nước, từ nơi bàn tay tảng ra, trong nháy mắt phá thoái ra. Lại đến, tần kiếm ca thân ảnh xuất hiện ở tụ linh lâu bên trong. Gào ngay tại tần kiếm ca đi ra một khắc đó, tụ linh lâu, chân long hư ảnh cũng rít gào lên tiếng, lay động cửu tiêu liền ngay cả này thiên địa, bởi vì tần kiếm ca đột phá thời khắc. Mà tụ lại cẩn trọng linh vân, cũng phá toái ra linh vân phá vỡ, hóa mà làm mưa trong khoảnh khắc, cái kia từ linh khí hóa thành mưa lớn đổ hào hào, bao phủ toàn thành bất thình lình mưa lớn, làm cho dân chúng trong thành dồn dập ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sẽ có không ít vũ giả cảm nhận được cái này trong mưa to ẩn. Chứa to lớn linh khí, dồn dập ngay tại chỗ mà tịch, hút vào cái này to lớn mà tinh thuần thiên địa linh khí. Có rất người, đang thu nạp những này linh vũ về sau. Rất nhanh liền đột phá nguyên lai cảnh giới. Thậm chí, một hơi đầy đủ đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Có thể nói là một người nhập đạo, ban ơn cho toàn thành khen, chúc mừng Chu ký sinh đột phá một cảnh giới lớn, đạt đến phá hư chi cảnh, bắt đầu giải phong hiện hữu triệu hoán anh kiệt thực lực mà Chu Ký Sinh ở sau này trình triệu mà đến anh kiệt, mới bắt đầu thực lực đều muốn vì là thiên nhân chi cảnh. Ngay tại Tần Kiếm Ca đột phá trong nháy mắt, hệ thống âm thanh vang lên. Cuối cùng cũng coi như đến Tần Kiếm Ca trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào kích động, mỗi một vị anh kiệt để bạt năm cái cảnh giới nhỏ về sau, tối thiểu cũng là có thiên nhân cảnh nhị trọng thực lực. Tối cao, dường như Lý Mục cùng Kinh Kha, đều sẽ đạt đến thiên nhân cảnh lục trọng, thực lực ước chừng, QNZ đủ để ở toàn bộ Nam vực tung hành. Mà lập tức thêm ra 6 vị thiên nhân cảnh cao thủ, ở tầng chóp phương diện chiến lực, đã không thuộc về một phương trung cấp vương triều. Đây là lúc này còn ẩn núp trong bóng tối Kinh Kha, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Ở hắn cơ thể bên trong, tồn tại một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng, chỉ là này cỗ lực lượng bị một cỗ cường đại phong ấn sở phong ở, cho dù là lấy hắn thiên nhân chi cảnh thực lực, QNZ vô pháp mở ra. Chỉ là thời khắc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có một luồng không biết từ chỗ nào mà đến sức mạnh to lớn, lại cứ thế mà đem cái kia cường đại phong cấm mở một đạo nho be vết nước. Chốc lát trong lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng dâng trào, trùng khiển trách hắn toàn thân. A thình lình xảy ra lực lượng, nhượng nàng không nhịn được rít gào lên tiếng, không cách nào khống chế năng lượng trực tiếp hóa thành một cột sáng, xuyên thấu tụ linh lâu mái nhà, xông thẳng tới chân trời. Đồng dạng một màn, phát sinh ở phủ Tần Vương trong phạm vi mỗi cái địa phương. Tổng cộng có lục đạo cột sáng, triển lộ ngập trời khí thế, đưa tới vô số ánh mắt. Có không ít phá hư chi cảnh võ giả, muốn gần mà xem chừng, lại ngay cả cột sáng chỗ phạm vi trong vòng ngàn trượng, QNZ vô pháp tới gần. Chỉ vì cái kia cường đại cùng cực uy áp, sâu sắc ép bọn họ không thở nổi, càng hoảng sợ luận ơ cao y kia trong phạm vi phi hành. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có cường đại như thế khí chẳng xa ngoài vạn dặm văn vương phủ, đang cùng phó văn dơ cao đánh cờ vị lao giả kia, trong giây lát, sắc mặt biến đổi lớn. Trên mặt trải rộng vẻ hoảng sợ tốc thúc, vì chuyện gì kinh ngạc thả ra trong tay quân cờ, phó văn kình tràn đầy nghi hoặc hỏi, chính mình tộc thúc như vậy thần thái, thế nhưng là rất hiếm thấy. Phủ Tần Vương phương hướng, có người đột phá đến thiên nhân chi cảnh, hơn nữa không chỉ một vị trong đó có một người khí tức hết sức quen thuộc, đáng lẽ là lúc trước vị kia đột phá thiên nhân chi cảnh người trẻ tuổi, chỉ là không nghĩ tới lần này, hắn lại lần thứ hai đột phá, hơn nữa còn có mấy người khí tức, lại có thể làm cho ta sản sinh e ngại lão giả một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái gì lão giả lời nói này, lại là để Phó Văn Kình bỗng nhiên đứng dậy. Cái kia lục đạo khí thế hắn đồng dạng cảm ứng được, chỉ là không có quá mức lưu ý nhưng mình tộc thúc lời nói này, khiến cho hắn cũng không ngồi yên được nữa. Có thể làm cho chính mình tộc thúc cũng cảm thấy e ngại cái kia rất đúng cường đại cỡ nào thực lực. Tộc thúc, ngươi xác định sao cứ việc rất khó không đi tin tưởng, nhưng Phó Văn Kình vẫn là hỏi. Rất mạnh cho dù là lão tổ ở trước mặt hắn, cũng chỉ có bị thua một đường lão giả thật sâu thở dài một hơi. Sắc mặt trên treo đầy bất đắc dĩ hí lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, Phó Văn Kình biết rõ, tộc thúc nói tới hết thể đều là thật. Lao tổ là ai? Đây chính là chống đỡ lên bọn họ toàn bộ phó gia hơn ngàn năm trụ cột, mà Lao tổ một thân thực lực từ lâu là đăng phong tạo cực. Nhưng mà, dư A theo tộc thúc từng nói, có mấy người là Lao tổ gia QNZ không địch lại tồn tại. Cái này trong lúc nhất thời, để trong lòng hắn có bất bình nhất định cảm giác. Hay là những người kia chỉ là tán tu thôi, đi qua phủ Tần Vương, chỉ vì hơi có nhận thấy, vừa mới ngay tại chỗ đột phá mà thôi tựa hồ có thể cảm nhận được Phó Văn Kình trong nội tâm không thăng bằng, lão giả lấy đó an ủi cũng đúng, hay là mặt khác năm người thật chỉ là một ít tán tu hơi có chút tự rêu nói, lúc này tâm tình vẫn là có chút mất mát. Rất có thể minh bạch chính mình vị rất là xem trọng trong tộc tương lai người thư A-K tâm tình. Chỉ là hắn đã từng tự mình bí mật quan sát quá phủ Tần Vương một ít cao tầng, đối với bọn hắn khí tức, nhớ tới vô cùng rõ ràng, QNZ phi thường rõ ràng, những người này đều là thuộc về phủ Tần Vương. 6 vị thiên nhân cảnh tông sư, hơn nữa có 2 vị thực lực so với lao tổ thực lực con ở muốn cường đại, rất khó tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Mà ở một hướng khác, Đại Tần Vương cung, cung phụng đường bên trong, 2 vị kia đã từng xuất hiện lão giả đồng dạng là sắc mặt phức tạp. Lưu lại là thở dài.